Một mối tương tư, quyển 1, góc truyện audio.com. Vốn lão quản gia đối với mọi người rất nghiêm khắc, nhưng không biết vì sao lại rất thân thiện với nàng. Thậm chí ngay cả những kẻ tiểu nhân bị ổi từng tới cầu hôn nàng, đều đặt điều nói rằng Thanh Thu có được chức quản gia thiện phòng là nhờ đã lên giường với lão quản gia. Thanh Thu vẫn im lặng, mấy kẻ đó chẳng chịu động não mà nghĩ. Lão quản gia tuổi tác đã gần 60. Một ông già liệu có thể lực tốt thế không? Chân tướng sự việc rất đơn giản. Bà vợ của lão quản gia Lưu Hà là bà con xa của người mẹ mà Thanh Thu chưa từng biết mặt. Rất quan tâm nàng, nếu không lấy đâu ra sự khác biệt lớn như thế chứ? Lấy ngay việc mua bán hàng ngày làm ví dụ. Đây là công việc béo bở. Mỗi ngày nhà bếp Vương Phủ phải mua một xe rau củ thịt cá các loại. Mặc dù nhân khẩu hiền bình quận Vương Phủ rất ít, một thê một thiếp hai phòng bốn người, thêm cô cháu họ, tính số chủ nhân không nhiều, nhưng dùng không ít người hầu, văn có, võ có, cải đàn, thổi sao đều có cả, thậm chí còn có một xưởng thêu nho nhỏ, chuyên thêu khăn tay cho các chủ nhân trong phủ, còn có cả đàn ca sáo nhị, cả môn khách, nam, được nuôi trong phủ riêng kẻ hầu người hạ của mấy vị chủ nhân cũng đã phân ra vài tầng lớp rồi. Nam, môn khách, người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến quý trọng và nuôi dưỡng trong nhà. Để khi cần thì dùng đến, bao nhiêu người như thế đều phải ăn. Số bạc trắng được tiêu từ tay nàng chi ra không biết đã khiến bao kẻ đỏ mắt vì ghen tị. Bọn họ đều mong một ngày nào đó được cai quản việc mua bán nhà bếp này, để có thể ăn bớt một chút cũng được. Nàng chẳng bao giờ có suy nghĩ đó. Năm ngoái nàng còn vào bếp động tay làm mấy món tinh tế. Giờ đã thăng chức thành quản gia. Nàng rất nhàn nhã, cho dù thi thoảng có cầm nồi cầm sảnh thì cũng chỉ để khua khua trong tay mắng người ta mà thôi. À, mắng người là không đúng. Nhưng nếu nàng không mắng ghê gớm như thế, thì đám nam tử kia lại tưởng nàng dễ bắt nạt. Thanh Thu tỉ tỉ, bọn muội viết có đúng không? Nàng cầm lại xem qua loa một lượt, khi nhìn thấy thịt dê non, gân hươu, khóe mắt nàng giật giật, lại mua những thức ăn đắt thế này. Sau khi thế tử trở về từ biên ải, hai món này thường xuyên xuất hiện trong danh sách mua hàng của thiện phòng. Hắn không sợ ăn nhiều mắc bệnh sao? Hôm nay còn chưa đến cuối tháng, nàng đã phải tới phòng thu chi lấy bạc, không chừng lão Lưu quản sổ sách của phòng đấy sẽ lại trách móc nàng cho mà xem. Cầm quyển sổ ghi chép nhẩm một lượt, số liệu chính xác, Thanh Thu hài lòng gập sổ lại. Hai nha đầu này ngày trước còn không biết chữ, tất cả công việc tính toán đối chiếu sổ sách đều do nàng một mình làm. Hằng ngày phải tính toán cân đối khiến Thanh Thu mất hết kiên nhẫn. Nàng liền chọn ra hai nha đầu nhanh nhẹn nhất, bỏ chút công sức, dạy họ nhận biết mặt chữ và cách ghi chép đơn giản. Những việc như thế này, Thanh Thu ra cả cho bọn họ làm, còn mình thì trốn đi ngủ nướng, ở nhà bếp không chê vào đâu được, chỉ có điều sáng sớm phải đi mua bán thực quá vất vả. Rõ ràng là muốn lấy cái mạng già của nàng mà, hàng ngày sau khi đi mua bán về. Thanh Thu đều phải nghỉ một lát, đợi tới phút cuối cùng mới vào bếp. Hai tiểu nha đầu biết thói quen của nàng, bèn người này cấu người kia một cái, người kia đẩy kẻ này một cái kéo nhau bỏ đi. Thanh Thu lại nắm xuống ghế chẳng buồn nhúc nhích, thấp thoáng nghe thấy hai người bọn họ đang tranh luận về việc thế tử lúc cười đẹp hay lúc không cười thì đẹp. Tuổi trẻ thật là tuyệt, nõn nà phơi phới như có thể vắt ra nước. Chỉ để hai bím tóc đơn giản thôi cũng tạo cho người ta cảm giác bức người rồi. Nắng sớm chiếu xuống hai người bọn họ, giống như rát một lớp ánh sáng bên ngoài. Đâu giống nàng, mặc dù mới 21 tuổi tròn, nhưng được cái tính là 22. Từ 2 năm trước nàng đã không còn thắt hai bím tóc nữa, mà chỉ tết thành một bím dài thả sau lưng. Nói một cách hoa mỹ thì để như thế lúc làm việc sẽ thoải mái và đỡ rườm rà hơn. Nói cũng phải, cả ngày bận rộn bên lò than, chẳng mấy khi mặc đồ mới, đâu có trải đẹp tới mấy cũng có ích gì đâu. Nàng phải ngủ thêm một khắc, 6, nữa, 6, một khắc bằng 15 phút, không biết một con chim hoa mi từ đâu bay tới, đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng. Mở màng mở mắt, Thanh Thu thấp thoáng thấy có bóng một người đứng nấp ở bức tường phía tây. Đấy là cái gì? Vì vẫn rất buồn ngủ nên nàng chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, đã lại nhắm mắt chìm vào mộng mị. Cách chương.